Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song, Thanh Vân Quốc, 18 tháng 7, các nơi thiên nhai các trước, thiên nhai các là làm sao? Hôm nay làm sao đột nhiên ban bố tiên thiên bảng? Đúng là kỳ quái, tiên thiên bảng nguyên lai là mỗi cách 3 tháng ban bố một lần. Một năm chỉ ban bố 4 lần. Dựa theo đạo lý, tháng 9 mới là mới một lần tiên thiên bảng ban bố lúc. Nhưng bây giờ nói trước hơn một tháng, loại chuyện này. Xưa nay chưa từng có. Nhất định là tiên thiên bảng có khổng lồ thay đổi, vô số nhận được tin tức võ giả. Khắp nơi thiên nhai các trước tụ tập lại, nghị luận rối rít. Một lúc lâu sau, thiên nhai các mở cửa. Lão bản, cho ta tới một phần tiên thiên bảng, cái gì? Không cần nguyên thạch, thiên nhai các miễn phí đưa phần này một bảng. Lại còn có như vậy chuyện tốt, cho ta cũng tới một phần, chư vị. Xin xếp thành hàng, không nên đoạt, đông đảo chật trội ở thiên nhai các trước cửa võ giả. Đều là nhận được một phần tiên thiên bảng. Lần này, cũng là xưa nay chưa từng có không có thu nguyên thạch. Làm tất cả võ giả cảm thấy quái gì, nhận được tiên thiên bảng võ giả. Đều là ở trước tiên mở ra tiên thiên bảng. Sau đó, khiếp sợ thanh âm nhất thời vang dội mà lên. Ta thiên, tiên thiên bảng chuyện gì phát sinh rồi? Làm sao ít tốt mấy người? Hoàng phủ ra 3 vị tiên thiên bảng cao thủ. Bao gồm xếp hạng 12 Hoàng phủ Phi Hồng. Lại toàn bộ không thấy. Còn có xếp hạng 25 Phiêu Tuyết Công Tử cùng xếp hạng 18 Thanh Giang Công Tử. Cũng đều biến mất, Đan Vương Cốc cũng có 2 vị tiên thiên bảng cao thủ không thấy, thấy ít bầy. Danh sách tiên thiên bảng, vô số võ giả khiếp sợ cực kỳ. Quá khứ để cho Thanh Vân Quốc chấn động một lần, là tiên thiên bảng có 2 người dưới bảng, mà lần này duy nhất tự ít đi 7 người. Quả thực kinh thiên động địa, nơi này mặt đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngay cả Đan Vương Cốc đều có 2 vị dưới bảng. Mau nhìn tiên thiên bảng phía dưới cùng, rất nhanh, mọi người phát hiện, ở tiên thiên bảng phía dưới cùng có một câu nói, trở lên 7 vị dưới bảng danh sách, đều đã bị giết, ngắn ngủn một câu nói, để cho vô số võ giả trợn mắt hốc mồm ni, phần này tiên thiên bảng thật không phải đang nói đùa. Sao, chết toàn bộ cũng là đại nhân vật a? 2 vị công tử cùng hoàng phủ ra người, cũng là danh môn thế gia. Đan Vương Cốc 2 vị cao thủ, lại càng Thanh Vân Quốc đỉnh cấp thế lực, ai dám giết bọn họ? Thanh Vân Quốc đến tột cùng phát sinh cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn? Giờ khắc này, cả nước vô số võ giả cũng cảm thấy một loại thật sâu lạnh lẽo. Sau đó, bọn họ ánh mắt tiếp tục hướng một bảng phía trên nhìn lại. Một bảng trước 10, thật giống như không có có thay đổi gì. Một cái cũng không ít người nào nói không có biến hóa. Người nữa tinh tế xem một chút. Huynh đệ, ngươi thanh âm đầu cái gì a? Cho dù có điểm biến hóa cũng không trở thành để ngươi gặp quỷ giống nhau đi. Vừa nói, người này nhẹ kêu một tiếng. Gì, hình như là có chút biến hóa. Tào Thiên Cương biến thành 11 gã, vừa nói. Người này chợt hít một hơi lãnh khí. Cả kinh nói. À hát, làm sao tất cả mọi người dụng một cái hạng? Hắn ánh mắt một cái hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ban đầu Đan Vương Cốc đại trưởng lão, hay hoặc là Đằng Long công tử đám người, đều là dụng một cái danh từ. Chẳng lẽ có người đứng hàng vào top 5? Nhóm các ngươi mau nhìn trên nhất phương. Trên nhất phương đứng đầu bảng có cái gì đẹp mắt? Không phải là Kiếm Vương Sở Bạch sao? 10 năm, ta cũng nhìn chán, nhưng rất nhanh, liền có vô số khiếp sợ thanh âm vang lên, lão tử nhất định là tối hôm qua uống nhiều, bây giờ còn không có tỉnh rượu, ta nhưng có thể cũng là đang nằm mơ đi, ta là nhìn một phần giả tiên thiên bảng đi, huynh đệ, giúp một việc, bấm ta một chút đi, cho ta xem nhìn là không phải thật, a hát, đau quá, ngươi muốn bóp chết ta à, này, này, này. Này, là thật, làm vô số võ giả xác định này không phải mộng, mà là chân thật sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như là ngu dụng giống nhau. Tiên thiên bảng đứng đầu bảng trên, là 2 người màu vàng kim văn tự. không phải Sở Bạch, mà là Ninh Giang, Ninh Giang, Ninh Giang, ta nhớ tới, này không phải nửa năm trước danh gia bảng đứng đầu bảng sao? Không phải nói hắn bị một vị thần bí linh cảnh cường giả giết sao? Nửa năm lúc trước, hắn chính là danh gia bảng, hậu thiên đỉnh phong, ngắn ngủn nửa năm quá khứ, như thế nào biến hóa nhanh chóng, trở thành tiên thiên bảng đứng đầu bảng. Mọi người khó có thể tin, thiên nhai các nhất định là điên, ta muốn đi thiên nhai các tổng bộ chất vấn bài xuất phần này một bảng người. Càng có vô số người cảm thấy tức giận, cảm thấy đây là một phân lạ lùng một bảng, không có bất kỳ cùng tin lực có thể nói. Không nên gấp, xem trước một chút thiên nhai các đối với hắn giới thiệu. Xem một chút thiên nhai các là có lý do gì, đem hắn xếp hạng đệ nhất. Tiên thiên bảng mỗi một vị cường giả tên phía dưới, cũng sẽ còn sống đều chiến tích ghi lại. Ninh Giang cũng không ngoại lệ, chỉ thấy Ninh Giang tên phía dưới, giống như trước có như vậy giới thiệu. Mùng 7 tháng 7, Ninh Giang một đêm đạp diệt Lạc Dương thành gần 300 vị tiên thiên cảnh cường giả. Sau cùng tiên thiên cực hạn cường giả Vương Hàng Thế quyết chiến Tinh Nguyệt Hồ. Một quyền kích phá âm trướng, đánh chết Vương Hàng Thế. Hừ, không phải là giết một cái tiên thiên cực hạn sao? Một cái Vương Hàng Thế còn không có đứng hàng vào tiên thiên bảng đi. Rất nhiều người thấy hàng chữ thứ nhất lúc, sinh lòng khinh thường, nhưng là, làm bọn họ tiếp theo xem xuống đi sau. Những thứ này khinh thường, rối rít hóa thành cổn động cổ họng thanh âm ni trận chiến này. Vương Hàng Thế lấy sánh ngang tiên thiên bảng trước 20 thực lực Thủy Long đại trận tỷ thí. Ninh Giang, bị Ninh Giang một quyền bài trừ. Đằng Long vệ phó thống lĩnh đối với Ninh Giang nói năng lỗ mãng. Bị Ninh Giang tiện tay đánh cho thành trọng thương. Mùng 10 tháng 7, Ninh Giang bước vào Kim Đỉnh Thành, cùng Kim Đỉnh Hà Viên trên. Một quyền giết chết Phiêu Tuyết công tử cùng Hoàng Phủ gia tân tấn tiên thiên cực hạn Hoàng Phủ Kiêu. Sau đó, Hoàng Phủ gia trả thù, lấy cự viên chiến trận tỷ thí Ninh Giang. Bị một quyền bài trừ, Hoàng Phủ ra hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Bao gồm Hoàng Phủ ra 4 vị tiên thiên cực hạn, đều bị Ninh Giang một kiếm đồ diệt. 12 tháng 7, Ninh Giang ở Thanh Giang, một quyền đánh chết Thanh Giang công tử. Sau hàng phục một cái tiên thiên cực hạn băng mãng, giá mãng đi. 15 tháng 7, Ninh Giang giết trên Đan Vương Cốc, ép tiểu Đan Vương vệ thiên thần quỳ xuống. Lực áp Đan Vương Cốc thập tam trưởng lão, đưa ra Bạch Mi Kiếm Tông. Bạch Mi Kiếm Tông lấy kiếm khí lôi âm chi cảnh, nghênh chiến Ninh Giang, bị một kiếm đánh bại. Đan Vương Lục Trường Sinh, khống chế Bát Hoang Hỏa Long trận, lấy mấy chục năm để giành trận pháp lực, bị một kiếm đồ long. Cuối cùng, Lục Trường Sinh cùng Ninh Giang tỉ thí đan đạo, Ninh Giang một lò chín viên tuyệt phẩm, thuyết phục toàn trường, tôn vì Đan Vương. Đan Vương Cốc tất cả đều cúi đầu. Nhìn xong những thứ này miêu tả sau, đông đảo võ giả hoàn toàn bị kinh hãi, trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể tin, này phía trên sự tích, quả thực cùng thần thoại giống nhau. Bất khả tư nghị, ánh mắt tiếp tục rời xuống động, là thiên nhai các đối với cái bài danh này giải thích. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Ninh Giang liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm. Dọc theo đường đi sở hướng bế nghễ, chiến vô bất thắng, trải qua ta thiên nhai các cho là, tiên thiên bảng đứng đầu bảng, không phải là hắn không được. Đây là một loại 10 phân khẳng định giọng nói, mà ở cuối cùng, còn lại là thiên nhai các tổng các chủ lời bình, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, tiên thiên bảng thứ nhất, vô song công tử Ninh Giang, thiên hạ vô song, một ngày kia, trên đời chấn động. Rồi sau đó, trên đời đều yên lặng. Hết chương.